Thiên hạ vô song, chương 620, như đang ở trong mộng, gocchuyenaudio.com. Sau khi chờ đợi, Mạnh Hàn thấp giọng hỏi Jessica, rốt cuộc tinh linh tộc đang tiến hành cuộc chiến tranh gì, không ngờ kịch liệt như vậy. Jessica do dự nửa ngày, mới lặng lẽ nói một câu. Là cuộc chiến với tinh linh sa ngã, những người này ngươi không phải cũng biết rồi sao? Lần trước bởi vì Mạnh Hàn giết chết một ma đạo sư tinh linh sa ngã, cho nên hắn cũng được về mối quan hệ đối địch giữa tinh linh ánh trăng và tinh linh sa ngã. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết giữa bọn họ đang xảy ra chiến tranh. Nhưng hắn không ngờ được tình hình xem ra tất cả đều gió êm sóng lặng, lại che giấu một cuộc chiến tranh cực kỳ ác liệt thảm khốc. Càng đáng sợ hơn chính là, những cuộc chiến tranh này diễn ra, nhưng ở trong thế giới loài người dường như lại không hề có một chút tin tức nào. Chờ tới thời điểm Mạnh Hàn trấn an được tiểu ma nữ, trở lại gian phòng của mình, lại phát hiện Grace Eli đã dẫn theo Demi và Diana đang lo lắng chờ ở trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ Mạnh Hàn bình yên vô sự, bọn họ mới yên tâm thở dài một hơi. Grace Eli thậm chí còn lôi kéo Mạnh Hàn, quan sát tỉ mỉ Mạnh Hàn một hồi lâu, lúc này mới buông tay. Demi và Diana gần như sốt ruột muốn khóc. Thời điểm Mạnh Hàn bị đâm, Demi và Diana đang bận luyện tập ma pháp, đồng thời huấn luyện sủng vật ma pháp của các nàng. Bởi vậy nãy giờ các nàng chưa từng xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn, lúc này mới xuất hiện khiến bản thân Mạnh Hàn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hai tiểu thị nữ cảm thấy, điều này hoàn toàn chính là vấn đề của các nàng. Bởi vì từ bên thành bảo cự thạch về các nàng giống như đã quên mất chức trách của mình, không ngờ tất cả đều rời khỏi Mạnh Hàn. Lần này, hai nàng nói thế nào cũng không chịu rời khỏi Mạnh Hàn, kiên quyết muốn ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, làm thị nữ thiếp thân trung thành nhất của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn hiểu được tâm tình của các nàng, đã khuyên giải trong suốt thời gian dài, mới có thể khiến cho các nàng an tâm trở lại. Còn các nàng yêu cầu được ở lại sát bên cạnh, Mạnh Hàn không có bất kỳ lý do nào để từ chối. Trước đây bọn họ vốn sống như thế, hiện tại cũng không có gì không giống. Huống hồ từ trước đến nay Mạnh Hàn cũng chưa từng trách các nàng. Nếu như có thích khách như Nicole lại tới ám sát, có Demi và Diana ở bên cạnh hắn hay không dường như căn bản cũng không có gì khác nhau. Chỉ có điều, lần này Mạnh Hàn đã nhầm về quyết tâm của hai nàng khi Mạnh Hàn dự định tắm rửa cho thỏa thích rửa sạch những mệt nhọc trong mấy tháng này, hắn mới phát hiện hai tiểu thị nữ không ngờ vẫn đi theo hắn. Tuy rằng trước đây thời điểm Mạnh Hàn tắm rửa hai tiểu thị nữ đã từng chăm sóc cho hắn, thậm chí xoa lưng cho hắn. Nhưng lần này, không ngờ hai nàng không có một tia do dự theo Mạnh Hàn cởi bỏ xiêm y trần trụi tiến vào bồn tắm lớn xoa hoa của Mạnh Hàn để hầu hạ hắn. Điều này khiến Mạnh Hàn kinh hãi. Dù thế nào, hai tiểu thị nữ cũng vừa tròn 17, 18 tuổi. Bởi vì trong thời kỳ dài trước đó dinh dưỡng không đầy đủ, vóc người rất nhỏ. Tuy rằng 1-2 năm gần đây, cuộc sống của các nàng không tồi cũng đẫy đà hơn không ít nhưng ở trong mắt Mạnh Hàn vẫn là hai tiểu nữ hài. Hắn vẫn chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào đối với các nàng. Biểu hiện của hai nàng như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hàn. Các ngươi, Mạnh Hàn còn chưa kịp quát mắng, hai tiểu thị nữ đã dùng tư thế tay để biểu đạt ý tứ của các nàng. Mặc kệ Mạnh Hàn nói như thế nào, ở bất cứ gocchuyenaudio.com, lúc nào bất cứ nơi đâu, các nàng cũng sẽ ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, làm trong chức phận thị nữ thiếp thân của Mạnh Hàn. Trong lúc này, Mạnh Hàn quả thực chính là hoàn thành việc tắm rửa trong mơ hồ. Hai tiểu thị nữ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của hắn, thoải mái bày ra thân thể thanh xuân ngay trước mặt của hắn, không có một chút ngượng ngùng nào. Trong mắt các nàng chỉ có sự kiên quyết không cách nào lay chuyển. Mạnh Hàn vốn tưởng rằng đây đã là kết thúc, nhưng thời điểm Grace và Eli đã đi vào phòng, dự định hầu hạ Mạnh Hàn, hai tiểu nữ hài vẫn không chịu rời khỏi. Lần này, Mạnh Hàn rốt cuộc đã kinh ngạc trợn tròn hai mắt một câu cũng nói không nên lời. Hai tiểu thị nữ rất kiên quyết quỳ gối trước mặt Mạnh Hàn, chảy nước mắt nhìn về phía Mạnh Hàn thừa nhận lần này là do các nàng phạm sai lầm nên Mạnh Hàn mới bị thích khách đâm. Bất luận Mạnh Hàn giải thích thế nào trước sau các nàng vẫn cho rằng đây là sai lầm của mình. Cho dù Mạnh Hàn biểu thị chắc chắn sẽ không trách tội các nàng vẫn không chịu từ bỏ. Đại nhân, hãy lưu các nàng lại đi. Cuối cùng, vẫn là Grace lên tiếng. Trong số các nữ nhân của Mạnh Hàn, tuy rằng Eli có quan hệ thân mật với Mạnh Hàn sớm nhất nhưng trong lòng các nàng, Grace vẫn có uy nghiêm nhất. Lời nói của nàng, ở trong Hoàng Sa Thành, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, nếu Grace đã lên tiếng, ngay cả Mạnh Hàn cũng sẽ không dễ dàng phản bác. Hai tiểu nha đầu vẫn nhìn Mạnh Hàn thu Eli, thu Grace, thu Zoe và Julie, phải nói rằng trong lòng tuyệt đối không thể không có chút suy nghĩ. Các nàng liều mạng luyện tập ma pháp cũng chỉ vì có thể có một vị trí quan trọng hơn trước mặt Mạnh Hàn. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, xem thái độ của hai nàng, nếu như Mạnh Hàn không đáp ứng, các nàng quả thực sẽ không muốn tiếp tục sống nữa. Grace vừa mở miệng nói ra, hai nàng cố nhiên hết sức mừng rỡ. Ngay cả Mạnh Hàn cũng cảm giác mình thật sự có chút quá đáng. Ở phương diện này, Mạnh Hàn ngược lại không có thoải mái như Grace và Eli. Nhìn Grace và Eli công khai ở trước mắt Mạnh Hàn và hai tiểu thị nữ cởi quần áo ra, thậm chí còn gọi hai tiểu thị nữ hỗ trợ, trong lòng Mạnh Hàn cảm thấy kích thích, đồng thời cũng không nhịn được trong lòng thầm chửi mắng chính mình. Tại sao sau khi tới thế giới này, từ sinh viên đại học ngây thơ không ngờ đã biến thành một kẻ kiêu căng sa đọa như vậy? Điều khiến Mạnh Hàn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là sau khi hai tiểu nữ hài hầu hạ Mạnh Hàn và Grace Eli cởi y phục xong, hai nàng cũng ngượng ngùng tự cởi bỏ y phục của mình ra. Grace và Eli mỗi người kéo một người đẩy hai thân thể ngây ngô trần trụi thanh xuân mỹ lệ còn chưa hoàn toàn phát dục hết tới trước mặt Mạnh Hàn. Đại nhân, hãy thu nhận các nàng đi. Eli một tay kéo Mạnh Hàn qua, đặt tay của hắn lên bầu ngực mềm mại của Diana, trong khi hai mắt Diana không dám nhìn Mạnh Hàn. Cảm giác của bàn tay Mạnh Hàn khiến thân thể Diana phát sinh ra từng đợt nóng bỏng run rẩy, cũng khiến trái tim Mạnh Hàn run rẩy theo. Các nàng đã sớm cam tâm tình nguyện, không nên để cho các nàng lại lo lắng chờ đợi nữa. Nhưng các ngươi, trong đầu Mạnh Hàn vẫn còn lưu lại một chút thần trí. Nhưng hắn chỉ nói được vài chữ, đã bị bờ môi nóng rực của Eli ngăn lại. Một nụ hôn ngọt ngào còn chưa hết, phía sau đã có một thân thể mềm mại dán lên. Một bàn tay khác của Mạnh Hàn cũng bị dẫn dắt đặt vào một thân thể cũng nóng bỏng ngây ngô khác. Cách chương.